Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1066, rung động một kích. Lúc này không tính quá lớn trong văn phòng xuất hiện rất làm cho người ta chấn kinh. Đồng thời không dám tin một màn, trong phòng đống lửa đầu tiên là nhanh chóng vài cái. Một giây sau Mễ Tử Hiên vị trí tồn tại ánh sáng đầu tiên là trở nên lờ mờ, nhưng rất nhanh lại sáng lên, sáng ngời có chút làm cho người ta chói mắt. Tại chung quanh thân thể hắn xuất hiện từng đạo to như tay em bé tử sắc thiểm điện. Những cái này tia chớp giống như là lồng giam thượng thép cầm Mễ Tử Hiên hộ ở bên trong, hình thành một cái lấy Mễ Tử Hiên vì tâm lôi điện lĩnh vực. Một màn này xuất hiện quá nhanh, nhanh đến ở vào dưới trạng thái ẩn thân lưu cầu đàn căn bản không có phản ứng kịp, cả người liền hung hăng đâm vào tử sắc thiểm điện. Hắn đánh tới tia chớp đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, trực tiếp cũng trong chớp mắt biến lớn, trực tiếp trường đường kính cao tới hơn 1 mét tráng kiện kinh lôi. Lưu cầu đàn bị điện có phát ra, ngao, hét thảm một tiếng. Mùi khét lẹt lập tức hướng gian phòng bốn phía tràn ra. Lưu cầu đàn một cánh tay trực tiếp bị điện được thành cháy đen sắc. Không cần nghĩ cánh tay này nhất định là phế. Mễ Tử Hiên hai con ngươi cũng tại thời khắc này trở nên cùng mực nước đen. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng quái dị, tiếng gào thét. Chính xác người bắt đầu treo trên bầu trời. Cũng chính là tại lúc này, oanh oanh. Tiếng sấm truyền đến. Mỗi truyền đến một tiếng tiếng sấm, lưu cầu đàn chung quanh thân thể liền xuất hiện một đạo tử sắc thiểm điện. Tiếng sấm rất dày đặc, trong khoảnh khắc liền lưu cầu đàn đã bị một vòng tử sắc lôi điện sở bao vây. Hiện tại trừ phi hắn biết bay, bằng không thì căn bản trốn không thoát đi. Hắn đã bị trói tại lôi điện trong lồng giam. Mễ Tử Hiên cùng một tôn sát thần trôi nổi ở giữa không trung, rốt cục để cho lưu cầu đàn cảm thấy sợ hãi. Hắn gào thét nói, không nên, không muốn, nhưng Mễ Tử Hiên biết được nghe được. Đầu vi vi nhắc tới, lại nhẹ nhàng buông xuống, giống như là tại lấy người cáo biệt. Theo Mễ Tử Hiên một tay nhẹ nhàng buông xuống, một đạo tráng kiện tia chớp trực tiếp rơi xuống. Trực tiếp oanh đến lưu cầu đàn trên đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cao tới hơn 20 tầng offices, văn phòng, đều đang run rẩy. Thi quần xuất hiện bạo động, zombie nhóm giống giận hướng thanh âm truyền đến phương hướng dùng để. Nhưng rất nhanh lại dừng bước lại, giống như là bị người gọi lại đồng dạng. Đen ngòm thi quần phát ra không dám tiếng giống giận dữ, nhưng rất nhanh còn là không làm tản đi. Tại tòa thành thị này tối cao một tòa lầu cao, có một cái tiểu tiểu thân ảnh đang tại dùng quỷ dị con ngươi nhìn về phía tiếng sấm truyền đến địa phương. Bên kia lưu cầu đàn trực tiếp bị tia chớp oanh có cặn bã đều không còn. Nếu như không phải là trên mặt đất cự đại hắc động nhắc nhở lấy vừa rồi phát sinh hết thảy, lưu cầu đàn dường như liền căn bản chưa từng lại tới đồng dạng. Mà lúc này Mễ Tử Hiên đã sớm đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt ảm đạm thở hổn hển. Một trận chiến này hắn có đối với chính mình lôi điện dị năng có tân lĩnh ngộ, nhưng trả giá lớn cũng không nhỏ. Hiện tại trực tiếp ở vào suy yếu trạng thái, đồng thời còn là tăng thêm suy yếu trạng thái. Hắn hiện tại trạng thái so với cùng cự long kia vừa đứng còn muốn chênh lệch. Nhưng Mễ Tử Hiên nhưng lại vô dụng từ mình một kích mạnh nhất. Sở dĩ sẽ biến thành như vậy, chính là ăn gì tĩnh di dùng dị năng cho hắn làm lạp xưởng hun khói. Dì tĩnh di dị năng là có rất mạnh tác dụng, có thể ngắn ngủi đề cao Mễ Tử Hiên đám người dị năng đẳng cấp. Nhưng tác dụng phụ đồng dạng không nhỏ. Thời gian vừa đến, muốn ăn thịt người sử dụng hãm vào suy yếu trạng thái. Đừng nói người bình thường, coi như là tới đứa bé cũng biết giết chết bọn họ. Mễ Tử Hiên biết việc này không khỏi là dở khóc dở cười. vốn tưởng rằng mạo hiểm nhặt được một cái bảo, ai ngờ lại có lớn như vậy tác dụng phụ. Xem ra sau này còn là ăn ít nàng làm đồ ăn thì tốt hơn. Điền tin lành trùng nữ này sẽ tại phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Mễ Tử Hiên ánh mắt là lạ. Điền tin lành, Lâm Sơ Hạ, Vân Diệp Huyên tam nữ nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt là chấn kinh mà sùng bái. Tận thế bên trong cũng tốt, tận thế trước cũng thế. Nữ nhân đều là sùng bái cường giả. Mễ Tử Hiên chính là cường giả. Các nàng vẫn cho là lần này là tại khó tránh khỏi sinh ra thiên. Đều phải chết ở chỗ này. Ai ngờ Mễ Tử Hiên lại thực tiêu diệt Lưu Cẩu Đàn. Dùng còn là cường hãn như thế một chiêu. Điền tin lành tam nữ trừ chấn kinh. Tự nhiên cấp cứu là sùng bái. Thế nhưng dì Tĩnh Di nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt trừ chấn kinh ngoài đến không có sùng bái. Có là sợ hãi, nàng cùng Mễ Tử Hiên có thể cũng không quen thuộc. Tuy cảm giác hắn không có Lưu Cẩu Đàn như vậy tàn bạo thích giết chóc, nhưng tận thế trong nhân tâm thái đều vặn vẹo. Có trời mới biết hắn có phải hay không một cái khoác lên da dê sói. Tiêu diệt Lưu Cẩu Đàn sử dụng cùng hắn liều mạng tra tấn chính mình. Chính mình, để mình sống không bằng chết. Dì Tĩnh Di nhìn về phía Điền tin lành trong tay chủy thủ. Có một loại đoạt lấy tới xúc động. Nàng không muốn bị Lưu Cẩu Đàn chi tử. Đồng dạng cũng không muốn bị Mễ Tử Hiên. Tại nàng nhìn tới thay vì như vậy chịu tội, còn không bằng chết hào. Có thể dì Tĩnh Di biết Điền tin lành thực lực rất kinh người, lại không dám động thủ. Lúc này rất là lo lắng khó nhìn. Mễ Tử Hiên tuy ở vào suy yếu trạng thái, nhưng đến cùng so với kia thiên cùng đối chiến cự long thời điểm mạnh mẽ một ít. Trả lại không có triệt để ngất đi. Hắn nhìn xuất dì Tĩnh Di khẩn trương cùng sợ hãi, thở ra một hơi nói: yên tâm, ta không phải là tên hỗn đản kia. Nói đến đây chỉa chỉa cái kia trả lại mạo hiểm nhiều lần khói trắng lỗ đen. Nói đến đây Mễ Tử Hiên tiếp tục nói: các ngươi ai còn năng động, cầm ta nâng đến một cái gian phòng khác đi. Nơi này không có biện pháp đợi. Mễ Tử Hiên nói không sai, nơi này xác thực không có biện pháp đợi. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là vết máu. Dù cho những ngưỡng người này mấy người bọn hắn người khô, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không muốn cùng những thi thể này đợi cùng một chỗ. Lâm Sơ Hạ cùng Vân Diệp Huyên nghỉ ngơi nửa ngày, lúc này đến là khôi phục không ít, là Mễ Tử Hiên mấy người bên trong duy nhất có thể lấy hành động. Hai nữ vùng vẫy đứng lên, một cái dìu lấy Điền tin lành, một cái đi qua cầm Mễ Tử Hiên dìu lên tới đi ra ngoài cửa. Khi đi tới cửa sau, Mễ Tử Hiên đột nhiên nói: người yên tâm, ta không là người tốt lành gì, nhưng là so với hỗn đản kia mạnh hơn nhiều. Người muốn là không sợ những thi thể này một sẽ biến thành zombie đem ngươi ăn tươi liền cùng qua. Nếu như không muốn ngươi liền ở lại đây. Nghe xong zombie hai chữ cũng không biết gì Tĩnh Di ở đâu. Tới khí lực lại cọ đứng lên, cất bước liền đuổi theo. Nàng nhìn quá nhiều người sống làm thế nào zombie xé rách thành mảnh vỡ ăn tươi. Như vậy huyết tinh một màn đem nàng dọa hỏng, lại không chút nghĩ ngợi liền cùng đi qua. Mễ Tử Hiên tại Lâm Sơ Hạ đỡ xuống đến một gian trong văn phòng. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi xuống liền lấy ra rất nhiều ăn. Hắn cần dùng đồ ăn tới bổ sung năng lượng khôi phục dị năng. Điền tin lành tam nữ cũng thế. Thấy được Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như làm cho cái suất nhiều như vậy ăn. Thế nhưng là cầm gì Tĩnh Di dọa kêu to một tiếng. Không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, ánh mắt kia liền cùng nhìn quái vật không sai biệt lắm. Tại dì Tĩnh Di xem ra Mễ Tử Hiên cũng xác thực cùng quái vật không sai biệt lắm. Lại có thể đem tàn bạo Lưu Cẩu Đàn cho giết chết. Mễ Tử Hiên hiện tại không tâm tư phản ứng dì Tĩnh Di. Hắn thái hư yếu, hắn cần đồ ăn, cho nên cũng không nói. Cầm lên liền bắt đầu ăn như hổ đói. cùng Mễ Tử Hiên đợi cùng một chỗ thời gian dài, Lâm Sơ Hạ tam nữ tướng ăn cũng trở nên cùng hắn không sai biệt lắm, đều cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Thấy được nhiều như vậy đồ ăn, gì Tĩnh Di cũng là đói nuốt mấy ngụm nước miếng, bụng dưới phát ra xì xào tiếng kêu. Mễ Tử Hiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn xem nàng nói, đói liền ăn đi, dì Tĩnh Di là thật đói, từ lúc bị Lưu Cẩu Đản bắt tới nàng liền không ăn không uống. Hiện tại Lưu Cẩu Đản chết, Mễ Tử Hiên những người này cũng phản đối nàng làm ra cái gì để cho nàng không chịu nhận sự tình. Đang nhìn đến bọn họ ăn uống thả cửa, rốt cục nhịn không được cầm lên liền ăn. Ăn ăn gì Tĩnh Di đột nhiên nói, những cái này đồ ăn như vậy ăn thật sự là quá lãng phí. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, khó hiểu nói, như vậy như thế nào ăn? Dì Tĩnh Di nói thẳng, dùng ta dị năng gia công một chút, tại ăn hiệu quả sẽ tốt hơn. Mễ Tử Hiên vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, nói, ngươi có thể ngược lại a? Ngươi làm kia là vật gì? Cùng nam nhân kia, nói đến đây Mễ Tử Hiên mặt già đỏ lên. Ngay trước nhiều mỹ nữ như vậy mặt vẫn còn không có nói ra như vậy thô lỗ lời. Ngượng ngùng cười cười tiếp tục nói. Không nói bộ dáng, đã nói tác dụng phụ. Ăn sử dụng sau này chỉ chốc lát sử dụng trở nên cùng suy yếu. Điền Tin Lành trung nữ nghe ra Mễ Tử Hiên phía trước câu nói kia ý tứ, lập tức là mắc cỡ đỏ mặt toái một mùm. Điền Tin Lành nói thẳng, Mễ Tử Hiên ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Cái gì cũng nói, Lâm Sơ Hạ phụ họa nói, cho dù thật không biết xấu hổ, Vân Diệp Huyên là một trung thực hài tử, tuy chưa nói Mễ Tử Hiên cái gì, nhưng vẫn là ném cho hắn một cái liếc mắt, lấy biểu đạt chính mình đối với hắn không che đậy miệng bất mãn. Đối mặt tam nữ dùng ngòi bút làm vũ khí, Mễ Tử Hiên chính là cười ngây ngô, một chút tức giận ý tứ đều không có. Này có thể để cho dì Tĩnh Di cả kinh thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra. Tận thế trước Mễ Tử Hiên bị ba vị mỹ nữ gian dày, hắn cái dạng này đến là bình thường, nhưng này là thực lực vi tôn tận thế, nữ nhân bất quá là nam nhân đồ chơi, đồ ăn. Đồng thời Mễ Tử Hiên còn là một thực lực rất mạnh nam nhân. Nhưng thực lực mạnh như thế nam nhân bị ba nữ nhân nói lại một chút cũng không tức giận, điều này làm cho dì Tĩnh Di cảm giác đầu mình không đủ dùng, có một loại lại nhớ tới tận thế trước cảm giác. Mễ Tử Hiên ho khan một tiếng che giấu hạ chính mình xấu hổ, tiếp tục nói, ngươi còn là khác làm, ăn đi. Dì Tĩnh Di này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên, nội tâm cảm giác người này quá quái, tại tận thế bên trong lại có thể chịu được nữ nhân gian dày, còn là thực lực xa xa không bằng hắn nữ nhân. Dì Tĩnh Di lại ăn một hồi, đột nhiên nhớ tới lời mới vừa nói, vội vàng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, vội la lên, nếu như dùng ta dị năng làm đồ ăn, trong đồ ăn năng lượng chẳng những có thể nhanh chóng bổ sung các ngươi tiêu hao dị năng, đồng thời còn có thể tại thân thể các ngươi bên trong tích lũy. Đương đạt tới trình độ nhất định là có thể giúp đỡ các ngươi dị năng đề thăng. Lời kia vừa thốt ra, Mễ Tử Hiên, Điền Tin Lành, Lâm Sơ Hạ, Vân Diệp Huyên mấy người liền đồng thanh hoảng sợ nói, cái gì? Dì Tĩnh Di bị Mễ Tử Hiên mấy người thấy nội tâm sợ hãi, sợ vội vàng đứng lên lui về phía sau vài bước, vẻ mặt vẻ hoảng sợ nói, các ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên biết đem nàng cho hù đến, nhanh chóng thay đổi khuôn mặt tươi cười cấp thiết vấn đạo, ngươi nói là thực sao? Nhìn Mễ Tử Hiên cũng không có muốn thương tổn tới mình ý tứ, dì Tĩnh Di thở dài ra một hơi, trịnh trọng gật đầu nói, là thật, ta trước kia chính là cấp một dị năng giả, về sau mỗi ngày dùng ăn ta mình làm ra đồ ăn. Hiện tại đã là cấp 2, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,